Đại đường tai họa, tác giả, hành nghệ bán bộ, thực hiện, thư viện báo, chương 494, chương 493, Trường An biến hóa. Ba tháng, xuân về hoa nở, vạn vật hồi phục, thời gian một tháng, thoáng qua rồi biến mất. Lần trước buổi họp báo sau đó, Trường An thành bên trong bầu không khí có vượt qua thức thay đổi. Trải qua một cái nguyệt phát triển, trải qua triều đình cùng thương minh chung sức hợp tác, Trường An thành bên trong, 11 cái Nam Bắc đại đường phố cùng 14 cái đổ vật đường lớn đã có hơn phân nửa hoàn thành. Đường xi măng trải, trung bình thượng tam thiên hai dãy phố tốc độ, sở dĩ tốc độ nhanh như vậy, hay là bởi vì toàn dân tham dự, bởi vì buổi họp báo bên trên thương minh hứa hẹn, khiến cho trăm họ tham dự sửa đường nhiệt tình cực cao. Mỗi ngày ghi danh vô số người, đỗ cấu liên hiệp công bộ thành lập một cái lâm thì tuyển mộ tư. Chủ yếu phụ trách Trường An thành đường phố xây cất trong lúc công nhân thu nhận cùng khen thưởng. Công việc, đáng nhắc tới là, lúc trước Trường An thành đường phố liền một bên, có một hàng vừa rộng vừa sâu rãnh thoát nước. Những thứ này trong rãnh thoát nước, trên căn bản thứ gì đều có, khá một chút là nước phế thải, không tốt thậm chí có phân và nước tiểu, khiến cho Trường An thành hai bên đường phố không khí mùi cực kỳ làm khó. Tồi tệ thậm chí yêu cầu bịt lại miệng mũi đi lại. Cho nên, đỗ cấu lần này cố ý để cho người ta luyện chế hơn 1000 khối mang lỗ thủng xi măng bản. Dùng xi măng bản đắp lên rãnh thoát nước. Như vậy, gần mở rộng rồi đường phố, có che cản mùi, đồng thời không ảnh hưởng thành phố thoát nước, còn dễ dàng cho sửa chữa. Hơn nữa, ở sửa đường trước, công tượng liền đem Trường An thành bên trong toàn thể quét sạch một lần. Bây giờ sửa xong rồi đường xi măng, khiến cho toàn bộ Trường An thành rực rỡ hẳn lên, không khí cũng càng thêm rõ ràng. Vì tô điểm cho đẹp hoàn cảnh, đỗ cấu còn dùng quỹ từ thiện ở hai bên đường phố xây dựng nhỏ dài bồn hoa. Dĩ nhiên, bây giờ chỉ có Chu Tước Đại Nhai các loại số ít mấy con phố cùng mấy cái quảng trường có hoa vò. Còn lại phụ đường tạm thời còn không chuẩn bị xây cất. Bây giờ Trường An thành, nếu như không nhìn thấu cũ phường tường, coi như thật có nhiều chút hiện đại hóa đô thị cái bóng. Chỉ tiếc, trải rộng các nơi cũ nát phường tường, vẫn còn có chút ảnh hưởng dễ coi. Không có cách nào có người cũng đề nghị tu sửa phường tường. Bị đỗ cấu cự tuyệt, phường tường kiên quyết không thể tu. Thậm chí chưa tới vài năm, đỗ cấu còn dự định mưu đồ tháo bỏ phường tường. Bởi vì phường tường hoa cấm đi lại ban đêm tồn tại, cực đại địa ảnh hưởng buôn bán phát triển. Dĩ nhiên, bên trong phường chế độ làm Trường An thành chế độ cùng đặc sắc, muốn đẩy tới thật quá khó khăn rồi. Nhưng khó đi nữa cũng muốn làm. Nếu như bây giờ không còn sớm dự mưu, chờ đến sau này buôn bán phồn vinh phát triển đến mức nhất định, cùng bên trong phường chế độ mâu thuẫn, khi đó lại thay đổi, đã quá muộn. Có xi măng đường phố, đường phố thay đổi trước cái hố bất bình, bây giờ như mặt gương như vậy bằng phẳng, mà có địa lợi, xe ngựa lấy được phổ biến công nhận, nhất là cổ đạo đại lý xe bán xe ngựa bốn bánh, nhất là được hoan nghênh. Ngồi ở xe ngựa bốn bánh bên trong, chẳng những rộng rãi thư thích, hơn nữa xe ngựa vô cùng hoa lệ, lái đi ra ngoài lần có mặt mũi. Bây giờ xe ngựa bốn bánh đã là tượng trưng thân phận, chỉ cần trong nhà không có xe ngựa bốn bánh, vậy thì không tính là quý tộc. Loại gió này khí hình thành, cũng khiến cho Trường An thành trung thiếu rất nhiều cưỡi ngựa xuất hành nhân. Lúc trước Trường An thành bên trong, qua lại với đường phố, có thể phần lớn là ngựa. Bây giờ, lại tùy ý có thể thấy xe ngựa bốn bánh. Đương nhiên, tùy ý có thể thấy chỉ là khoa trương. Dù sao mới một tháng, xe ngựa bốn bánh cũng không có sinh sản quá nhiều. Không tới 100 chiếc, nhưng mỗi sinh sản một chiếc, cũng sẽ nhận được giành cướp. Trên chợ đen một chiếc xe ngựa bốn bánh, càng bị xào đến mấy ngàn sâu. Có thể thấy đem trình độ chân quý, ngoại trừ xe ngựa bốn bánh trở ra. Trường An Thành bên trong lớn nhất thay đổi đó là cửa sổ thủy tinh xuất hiện. Ngắn ngủi một tháng, Trường An Thành bên trong, một nửa quý tộc phủ đệ đã cũng đổi lại cửa sổ thủy tinh. Loại này cửa sổ đã đưa ra thị trường liền gặp phải giành cướp. Coi như là bây giờ, vẫn là có tiền mà không mua được, cung không đủ cầu trạng thái, ngoại trừ các đại quý tộc phủ đệ. Còn lại liền cổ đạo thương minh danh nghĩa các cửa hàng lớn có cửa sổ thủy tinh. Hoặc có lẽ là Lưỡng Tý Sơn nơi đó sinh sản thủy tinh, một nửa cho cổ đạo thương minh. Cái này cũng khiến cho cổ đạo thương minh kỳ hạ cửa hàng càng nổi danh, địa vị càng siêu nhiên. Bây giờ Trường An Thành bên trong mọi người đều biết, nếu muốn ăn tốt nhất, chỉ có cổ đạo tửu lâu. Nếu muốn mua đắt tiền nhất, chỉ có cổ đạo thương lâu. Nếu muốn uống trà ngon nhất, chỉ có cổ đạo trà lâu. Nếu muốn nghe tốt nhất thư, chỉ có tứ phương xã. Nếu muốn nghe đẹp nhất khúc, chỉ có đi Lê Yên. Trừ lần đó ra, Trường An Thành gần đây còn lực lượng mới xuất hiện một nhà sung sướng cốc. Sung sướng cốc Đông Gia là ai không biết đến. Mọi người chỉ biết là, chỉ cần ngươi có tiền, vui mừng vui cốc, ngươi có thể được ngươi muốn hết thảy. Nơi đó là thiên đường nhân gian. Trừ đó ra, Trường An Thành bên trong còn có một biến hóa lớn. Chính là người đi đường qua lại trên người không có ở đây đều là hôi thối triền thân, mà là cả người tản ra một mùi thơm. Coi như là dân chúng bình thường, đều rất chú trọng cá nhân vệ sinh. Trải qua báo chí tuyên truyền, bây giờ chăm họ ra trước cửa, nếu như không cần xà bông thơm rửa mặt hoặc tắm, cũng ngượng ngùng ra ngoài. Nếu như có nhân cả người hôi thối ra phố, nhất định sẽ gặp phải khinh bỉ. Đây chính là một loại văn hóa tạo thành. Cuối cùng, cũng là Trường An Thành thậm chí còn toàn bộ đại đường tối một cái lớn biến hóa. Đó là giấy giá cả càng ngày càng tiện nghi. Trải qua gần thời gian nửa năm lễ truy điệu, trên thị trường trinh quan giấy đã tích lũy đến một cái phi thường kinh khủng số lượng. Vì buôn bán, giấy thương chỉ có thể xuống giá, mà trinh quan giấy xuống giá, khiến cho chất lượng không bằng trinh quan giấy giấy đi theo xuống giá. Còn phải so với trinh quan giấy tiện nghi. Như vậy thứ nhất, chỉ cần trong nhà có tiền dư, liền cũng có thể dùng tới giấy. Ngoài ra, giấy giá cả hạ xuống cùng phục khắc thuật lưu truyền rộng rãi, khiến cho in thư cũng lớn lượng tại thị trường chung xuất hiện. In thư giá cả so với lúc trước sách vở phải tiện nghi rất nhiều lần. Gia đình bình thường khẽ cắn răng, cũng có thể mua một bộ thánh nhân kinh điển, mà ở không người phát giác được dưới tình huống. Ở Trường An, Lạc Dương lưỡng địa, có một kho sách bộ dáng cửa hàng chính đang lặng lẽ tụ tập lực lượng. Chỉ chờ ngày nào đó, kinh người bộc lộ quan điểm, đỗ trước cửa phủ, tụ tập mười mấy chiếc bốn nhân mã xe và mấy chục con ngựa. Môn tiền nhân lưu phun trào, thật là huyên náo. Không lâu lắm, từ đỗ phủ đi ra một bang thiếu niên công tử giai nhân. Một người cầm đầu, bạch y kim mang, tóc dài phất phới, ánh mắt như điện, khí vũ hiên ngang, chính là Đỗ Cấu. Người bên cạnh chính là Đỗ Hà, Đỗ Tiểu Thuần, Trình gia lục huynh đệ, Quất Trì gia hai anh em, Ngụy Thúc Ngọc, Phòng Di Trực, Ngưu Khai Sơn, còn có hiếm thấy buông lỏng Tô Khánh Tiết, Mã Chu, Địch Chi Tốn ba người. Trừ lần đó ra, đó là Đỗ gia trùng nữ cùng những gia tộc khác nữ tử. Một đám nữ tử đều lên xe ngựa bốn bánh, mà một bang nam tử tất cả mọi người cưỡi ngựa. Đỗ Cấu tọa kỵ là Vũ Mị Nương đưa cho hắn, là một tiếng tăm lừng lẫy chiếu dạng ngọc sư tử. Ngựa này toàn thân trên dưới nhất sắc trắng như tuyết, không có nửa cái tạp sắc, cả người trắng như tuyết. Truyền thuyết có thể ngày đi ngàn dặm, sinh tại Tây Vực, là mã trung cực phẩm. Trung cực phẩm, Vũ Mị Nương vì lấy được nó, ước chừng bỏ ra 2 chiếc xe ngựa 4 bánh cùng 3 khối thủy tinh gương. Cứ như vậy người bán còn rất không tình nguyện, có thể thấy ngựa này không tầm thường. Đỗ Cấu đối chiếu Dạ Ngọc Sư Tử yêu thích cực kỳ. Từ có nó, Đỗ Cấu gần như mỗi ngày đều sẽ cho nó tự mình đút đồ ăn. Coi như không có thời gian, cũng phải để cho tiểu thất tự mình đi uy. Những người còn lại hắn không yên tâm, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.